Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Dũng giả thắng lợi. Phanh, Hắc Jeep bị Khương Lâm Tịch lợi dụng sườn xung lượng cấp ném đi đứng lên. Khương Lâm Tịch liền tạm thời không có để ý hắn, cũng không có buông ra chân ga, đánh hồi tay lái. Đối với còn tải va chạm Sở Hy màu trắng Porsche hắc xe Jeep đụng phải đi qua. Chiếc này hắc xe Jeep luôn luôn chú ý Khương Lâm Tịch xe cùng đồng bạn xe. Phát hiện đồng bạn xe bị ném đi có chút hoảng, đã thay đổi đầu xe tưởng đi hỗ trợ, nhưng bận một bước, chờ nhìn đến Khương Lâm Tịch không dáng tốc độ, bay nhanh hướng về hắn vọt tới, bị dọa đến bản năng muốn chạy trốn. Vốn thôi, đối chàng loại sự tình này chính là không thể buông tha dũng giả thắng. Bọn họ xe Jeep xe hình cùng sức nặng đều so với xe hơi ở ngang nhau tốc độ hạ đối chàng có vĩ đại sức nặng ưu thế, cho nên không sợ cùng xe hơi đối chàng. Bởi vì chỉ cần tốc độ không thấp, bọn họ hoàn toàn nghiền áp xe hơi. Nhưng là nếu là tốc độ không được, kia quang có sức nặng liền không có ưu thế. Va chạm Sở Hy xe Jeep, phía trước chính diện đâm cháy Sở Hy sau xe, đã nghĩ đem nàng chàng xuống núi, chế tạo xe hủy nhân vong hiện trường, cho nên tốc độ liền chậm lại. Khương Lâm Tịch lại đối với hắn chàng tới được tốc độ không thua kém 200 mã, thậm chí có thể là nàng quý báu xe cao nhất tốc. Cái loại này liều lĩnh chàng tới được tốc độ, ai thấy đều dễ dàng nhút nhát, sau đó tâm sinh lưu ý. Nhưng là loại tình huống này, Khương Lâm Tịch rất rõ ràng, càng lùi bị chết càng thảm, cho nên xe Jeep bắt đầu rút lui, muốn tránh nàng va chạm. Nàng toàn lực chàng đi qua, đối phương bị va chạm đến thân xe liền hoàn toàn bị nàng đâm cháy, mà nàng cũng không có giảm tốc, luôn luôn dùng đầu xe đem đối phương xe đụng vào bàn sơn quốc lộ đến vòng bảo hộ thượng. Bên kia cửa xe cũng đâm cháy điều, tài lui xe rút lui đi chàng ném đi ở kia chiếc xe Jeep. Kia chiếc xe Jeep thượng hắc y nhân, đầu đầy là huyết, vừa mới dùng đem hết toàn lực thôi mở cửa xe tưởng bò ra đến. Nghe được nổ vang lại xung tới được tiếng xe, sợ tới mức mắng câu, đồ điên. Sau đó lại phát huy nhân loại cực hạn chạy nạn bản năng lùi về trong xe. Nhưng là chính là như thế, Khương Lâm Tịch sau xe lui chàng đi lại, hắc y nhân đã ở trong xe bị va chạm lực đánh vào trấn hộp máu, đâm cháy thân xe đứt đoạn không biết tên bộ kiện còn chát vào hắn trong cơ thể. Lúc này hắn liền hôn mê đi qua. Khương Lâm Tịch xác định hai chiếc xe Jeep đều ở không có nguy hiểm, tài cấp tốc nhảy xuống cũng hủy không sai biệt lắm xe hơi, chạy tới xem xét Sở Hy tình huống. Biên chạy nàng biên báo nguy nói bên này phát sinh mưu sát, thỉnh cầu cấp cứu. Sở Hy, Sở Hy. Khương Lâm Tịch tới gần Sở Hy bị chàng biến hình Porsche. Báo nguy điện thoại đã đánh xong, phát hiện Sở Hy bị tạp ở chỗ tay lái trúng đạn xuất ra an toàn khí năng bên trong, đầy người là huyết lâm vào hôn mê, nghe không được nàng kêu gọi mà mở ra bên kia bị chàng biến hình cửa xe. Sở Hy xe ở nàng tránh né xe Jeep lần đầu tiên va chạm nàng một ít thao tác chung, nàng sở tọa chỗ tay lái rời xa xe Jeep va chạm điểm, chỗ tay lái rời xa điểm mặt khác một bên xe nghiêng người bị chàng lõm xuống đi vào. Nàng sở tọa chỗ tay lái này một bên thì tại xe Jeep đến tiếp sau va chạm chung, gắt gao tạp ở quốc lộ vòng bảo hộ thượng. Khương Lâm Tịch cấp tốc nhìn quanh hạ Sở Hy lại nhiều lần va chạm chung tạp ở quốc lộ trên lan can Porsche, phát hiện tạp xe lan can xuất hiện đứt đoạn. Porsche luôn luôn bị xe Jeep nhiều lần va chạm một bên, cũng cơ hồ bị vỡ thành trang giấy. Trong lúc nhất thời Khương Lâm Tịch cũng có chút phía sau lưng run lên, không biết nếu là nàng lại đến chậm một bước, Sở Hy có phải hay không trực tiếp cứ như vậy bị chàng xuống sườn núi, hoặc là nàng ở trong xe bị tễ thành một bãi thịt nát. Phanh, Khương Lâm Tịch không xác định Sở Hy tình huống hiện tại. Đang cấp cứu xe tới rồi tiền. Nàng luôn luôn nghĩ trước đem Sở Hy theo trong xe cứu ra. Cho nên nàng vây quanh bị đâm cháy xe dạo qua một vòng. Xác định một ít vị trí sau. Nhặt lên mặt đất một khối không biết sự xe Jeep vẫn là Porsche thân xe bóc ra bộ kiện. Bắt đầu tạp rời xa Sở Hy sau xe tòa thủy tinh. Bang bang, kia thủy tinh ở xe Jeep va chạm chung đã vỡ vụn. Cho nên ở Khương Lâm Tịch tìm góc độ tạp đánh chúng. Rất nhanh phá cái đại động. Theo cái kia đại động, Khương Lâm Tịch đi vào xe. Lúc này Porsche trong xe không gian phi thường hữu hạn. Khương Lâm Tịch hoa chút thời gian tài đến gần rồi Sở Hy. Xác nhận trên người nàng thương thế. Đông tương đương đông tương đương đông. Khương Lâm Tịch ở trong xe xác định Sở Hy chính là lâm vào hôn mê. Còn có tim đập cùng hô hấp, tùng nhất đại khẩu khí, sau đó xác định trên người nàng thương thế, có cùng loại thép tấm gì đó châm cứu thân xe, người bị thương chân bộ cùng ngực trái đều bị sáp nhập thép tấm. Thân thể nhiều chỗ gãy xương cùng bầm tím, hiện tại tồn tại mất máu quá nhiều khả năng, chấm ngoặc kép, Khương Lâm Tịch không dám lộn xộn Sở Hy. Sợ một người di chuyển đối nàng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Cho nên xác định nàng một ít thương thế liền gọi điện thoại cho cấp cứu trung tâm làm hội báo. Làm hoàn sau, đuổi ở cứu viện đội đến tiền. Nàng đem Porsche chắn phong thủy tinh cũng cấp từ trong bộ đập nát. Sau đó theo cái kia vị trí đi ra ngoài. Bắt đầu tìm khí cụ xách xe. Chờ cảnh sát mang theo xe cứu thương đi lên. Nhìn đến chính là đã bị tá một phần Porsche xe thể. Này đại đại tiết kiệm bọn họ cứu viện Sở Hy thời gian. Bọn họ cũng muốn trước tá Sở Hy quanh mình bị đâm cháy thân xe. Tài năng đem nàng di xuất ra. Bên kia còn có hai cái hung thủ cần cứu viện hả? Khương Lâm Tịch xem Sở Hy bị một đám người cầu. Cứu ra, nâng thượng xe cứu thương. Tài nhắc nhở bọn họ lại đi cứu hai cái hành hung giả. Còn có người, cứu viện cảnh sát nghe xong Sở Hy trong lời nói, mới biết được hai cái hung thủ không có chạy, mà là khốn chết ở trong xe. Theo bản năng chất vấn Khương Lâm Tịch thế nào không nói sớm. Làm cho bọn họ một đám người vội vã cứu Sở Hy. Hoàn toàn quên thế nào hai người, kỳ thật cũng không phải quên. Mà là Khương Lâm Tịch nhìn thấy bọn họ biểu hiện hảo giống hai cái hung thủ phát hiện nàng báo nguy. Khí xe chạy trốn, án phát hiện chàng chỉ có nàng cùng Sở Hy. Ta quên, Khương Lâm Tịch thực vô tội trả lời. Cảnh sát cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì Sở Hy xe cứu thương đã khai đi. Lập tức lại bảo xe cứu thương. Bọn họ một đám người lại đi đem vây ở trong xe mặt khác hai cái lâm vào hôn mê hung thủ theo xe. Jeep trung lao xuất ra. Toàn bộ quá trình, Khương Lâm Tịch đều là ôm thủ xem. Căn bản bất quá đi giúp một tay. Coi như hoàn toàn không thèm để ý đối phương chết sống. Cùng nàng cứu viện Sở Hy tự thân tự lực hoàn toàn hai cái thái độ. Thẩm Tu ở cảnh đội biết XX Bàn Sơn quốc lộ xuất hiện đặc đại hình mưu sát án. Cũng thật không ngờ thụ hại giả là Khương Lâm Tịch. Chính là cảm thấy XX Bàn Sơn quốc lộ đặc biệt quen tai. Sau đó nhớ tới hắn không lâu tài loát đến tin tức. Hoảng hốt nghĩ tới Khương Lâm Tịch. Cái kia tin tức là đưa tin Khương Lâm Tịch hôm nay ở Ích Phúc Lợi Viện nhận chính phủ, từ thiện đại. Sứ. Vinh dự danh hiệu quang vinh sự tích, ích trở về Bắc Thị duy nhất một con đường dù sao XX Bàn Sơn quốc lộ. Báo nguy nhân là ai? Người bị thương là ai? Thẩm Tu nhất liên tưởng đến Khương Lâm Tịch tất kinh XX Bàn Sơn quốc lộ. Đánh hồi cảnh đội tổng bộ hỏi nhiều câu, sau đó biết báo nguy nhân là Khương Lâm Tịch, cầm chìa khóa xe liền chuyện cũ phát điểm đuổi trên đường. Ở Bàn Sơn quốc lộ nhập khẩu phát hiện nơi đó cũng phát sinh một hồi tai nạn xe cộ. Một chiếc xe tải gây chuyện, đụng phải mặt khác một chiếc xe tải, đem đi lên Bàn Sơn quốc lộ đường cấp phá hỏng, hiện nay còn tại có điếu cơ ở Khuân Vác bị đâm cháy xe tải xe thể. Đem đường khơi thông mở ra, phía trước chiếc xe hoàn toàn không thể đi lên Bàn Sơn quốc lộ. Thẩm Tu xuất ra hắn căn cứ chính xác kiện, hỏi còn tại xử lý tai nạn xe cộ hiện trường một vị giao cảnh. Giao cảnh gật đầu, Thẩm Tu lập tức phân phó bọn họ giao cảnh đội đem gây chuyện xe tải lái xe cùng một khác chiếc bị chàng xe tải lái xe cấp khấu lưu trụ, khả năng cùng trên núi mưu sát án có liên quan. Thẩm Tu ngắn gọn công đạo một câu, lái xe tiếp tục chạy tới án phát hiện chàng. Ân, ta chế bằng hữu một bước, khai đi lại chiếc này xe sẽ chờ ở bên cạnh chuẩn bị chàng ta. Chúng ta phát sinh vài lần va chạm, ta may mắn đem hắn thân xe ném đi. Sau đó vì cứu ta bằng hữu đem xe bên kia kia chiếc xe Jeep bước đứng ở ven đường. Đương thời kia chiếc Jeep luôn luôn tại chàng ta bằng hữu xe. Muốn đem nàng chàng xuống núi, Thẩm Tu đem xe chạy đến án phát hiện chàng. Đầu tiên nhìn đến Khương Lâm Tịch hoàn toàn bị hủy đầu xe xe hơi. Kia chiếc xe hơi Thẩm Tu xem qua Khương Lâm Tịch khai qua. Sau đó mới nhìn đến Sở Hy bị sách chi còn lại cái xe tòa đầu xe. Cùng bốn phía báo hỏng có chút đáng sợ thân xe. Thẩm Tu thong thả lái xe đi ngang qua Khương Lâm Tịch xe hơi. Sở Hy nhiễm huyết xe tòa cùng bị Khương Lâm Tịch chàng biết ở vòng bảo hộ biên xe Jeep. Sau đó ra tốc tới gần tiền phương mấy chục thước chỗ Khương Lâm Tịch cùng một đám cảnh sát. Nơi đó lật nghiêng vẻ mặt xe Jeep. Khương Lâm Tịch đang ở bên cạnh xe bình tĩnh, rõ ràng, nhớ lại án phát trải qua. Theo nàng bình tĩnh trong thanh âm, người sẽ cảm thấy vừa mới bất quá là phát sinh một hồi xe đẩy hỏa. Nhưng là người xem đến án phát hiện chàng, thảm thiết, vô cùng tứ chiếc xe lại sẽ biết. Kia cũng không phải là xe đẩy hỏa, cơ hồ là nhìn đến Khương Lâm Tịch cũng cơ hồ lõm xuống đầu xe. Thẩm Tu phía sau lưng tóc gáy liền tạo lên, lại nhìn khác xe thể. Thẩm Tu liền khắc chế không được vội vàng theo thanh âm tìm được nàng. Xác định nàng không có gặp chuyện không may. Theo nàng bình tĩnh vô cùng thanh âm, tất cả mọi người cảm thấy Khương Lâm Tịch không có bị thương. Thẩm Tu lái xe đến bên người nàng, xem nàng đứng cùng cảnh sát nói chuyện, cũng cảm thấy như thế. Nhưng hắn xuống xe tới gần Khương Lâm Tịch lại phát hiện nàng chân phải ống quần chỗ nhiễm một bãi vết máu. Ếch, Khương Lâm Tịch đang theo cảnh sát nói án phát trải qua thời điểm, đột nhiên bị tới được Thẩm Tu ôm lấy, liền phát hoảng. Thẩm Tu, ngươi làm cái gì? Phóng ta xuống dưới. Thấy rõ là Thẩm Tu, Khương Lâm Tịch gọi hắn buông ra nàng. Thẩm Tu nhưng không có nghe, mà là đem nàng ôm đến hắn việt dã xe trên đầu xe ngồi. Ngươi làm chi? Ngồi ở cao cao trên đầu xe. Khương Lâm Tịch có chút hoang mang xem Thẩm Tu. Thẩm Tu không có trả lời nàng, mà là ngồi xổm xuống, nhấc lên nàng ống quần xem xét thương thế. Tê, Thẩm Tu phát hiện một cái hoa thương. Huyết hạ, Khương Lâm Tịch đau đến trừ khẩu khí. Hắn lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu hỏi đến phá án cảnh sát. Khương Lâm Tịch còn có cần hay không ở lại hiện trường? Nàng bị thương, bên này không có gì phải. Ta trước mang nàng đi bệnh viện, xử lý huyền lại làm ghi chép. Thẩm Tu nói Khương Lâm Tịch bị thương. Bên kia cảnh sát bận gọi hắn dẫn hắn đi bệnh viện trị liệu. Chúng ta vừa mới hỏi nàng có cần hay không đi bệnh viện. Nàng nói không bị thương. Bên này không vội, ngươi mau dẫn nàng đi. Phụ trách cảnh sát thúc giục Thẩm Tu. Thẩm Tu ở Khương Lâm Tịch còn không có mở miệng trước, tại đây ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở chỗ kế bên tay lái, cho nàng hệ thượng dây an toàn. Không cần thiết đi, ngươi không muốn nói chuyện. Ta hiện tại không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Khương Lâm Tịch tài há mồm nói miệng vết thương không quan trọng. Không cần thiết đi bệnh viện. Đã bị Thẩm Tu trừng mắt, lạnh lùng kêu nàng đừng nói nữa. Có chút trách cứ nàng bị thương không đi bệnh viện mà là đứng ở án phát hiện chàng. Thẩm Tu đầy người Khương Lâm Tịch không hiểu tức giận, cho nàng khấu thượng dây an toàn sau, nổi giận đùng đùng quay lại chỗ tay lái, liền lái xe ly khai hiện trường chạy tới gần nhất bệnh viện. Trên đường Khương Lâm Tịch mở miệng muốn nói gì, hắn đều là kêu nàng đừng nói chuyện, bởi vì nàng nói mỗi một câu, hắn hiện tại đều không muốn nghe. Nhìn đến án phát hiện trang, thảm thiết, tứ trương xe. Thẩm Tu bị vây một loại chưa bao giờ qua nghĩ mà sợ chung. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói gì nói. Thẩm Tu táo giận mở miệng. Khương Lâm Tịch nhìn hắn đang lái xe, cũng liền yên tĩnh xuống dưới. Nhưng nàng yên tĩnh, tâm linh cùng tồn tại phòng cũng không yên tĩnh. Thật nhiều nhân cách đều ở bên trong nhắc tới nàng vừa mới không muốn sống nữa. Tịch tịch tỷ, rất nguy hiểm, ngươi không muốn sống nữa. Khương Lâm Tịch, tuy rằng ngươi là cứu người, nhưng là cũng nên biết bên trong tính nguy hiểm. Nếu là ngươi chưa cùng xe Jeep sai khai, ngươi có biết hay không? Hiện tại ngươi cùng Sở Hy giống nhau. Không, khả năng đã chết. Tịch tịch, lần này thật sự rất nguy hiểm. Chấm chấm, kế nhân cách nhóm đều sợ hãi. Khương Lâm Tịch cũng chỉ có thể mở miệng giải thích nàng vì sao chưa cùng Tô Duyệt tránh né bản. Năng lựa chọn lui, này không phải bình thường tai nạn xe cộ. Đối phương có bị mà đến va chạm chúng ta. Lui chúng ta mới có thể cùng Sở Hy giống nhau. Hoàn toàn bị vây bị động bị tràng. Chỉ có bác một chút tài năng theo hiểm trung cầu sinh. Hơn nữa ta bác thắng không phải sao? Là bác thắng. Nhưng là nếu là trễ một chút, người không có tránh đi đối chàng, bị chàng phiên khả năng liền là chúng ta. Nhưng là hiện tại sự thật là ta bác thắng, cho nên đừng dối rắm không có phát sinh tình huống. Khương Lâm Tịch trầm ổn tự tin mở miệng, sở hữu nghĩ mà sợ kế nhân cách ở nàng này phân tự tin chung yên tĩnh xuống dưới. Tô Duyệt thấy vậy cũng chỉ có thể nói thầm nàng một câu, ngốc lớn mật. Sau đó lựa chọn lần hai ngủ. Không cần ôm, ta chính mình đi. Khương Lâm Tịch còn tại cùng kế nhân cách nhóm nói chuyện thời điểm. Thẩm Tu đem xe chạy đến bệnh viện. Sau đó không màng nàng cự tuyệt. Đem nàng ôm vào bệnh viện. Tránh cho nàng bị thương chân băng liệt miệng vết thương. Bác sĩ, người giúp nàng xem một chút chân. Thẩm Tu đem Khương Lâm Tịch ôm vào phòng. Thỉnh cầu bác sĩ chẩn trị. Bác sĩ cầm này nọ đi lại. Khương Lâm Tịch lại nói nàng không có việc gì. Bác sĩ xem xét đùi nàng lại xem nàng cùng Thẩm Tu phi thường nghiêm túc nói. Hoàn hảo đến kịp khi. Nếu lại trễ một hồi. Chấm ngoặc kép. Bác sĩ nghiêm túc biểu cảm. Làm Thẩm Tu sắc mặt biến càng buộc chặt. Khương Lâm Tịch cũng hoài nghi có phải hay không nàng bị trọng thương thời điểm. Bác sĩ tiếp nói. Nếu lại trễ một hồi, miệng vết thương liền chính mình khép lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bác sĩ đột nhiên bùng nổ một trận cười. Thẩm Tu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lạnh lùng xem hắn cười to bộ dáng. Khương Lâm Tịch tắc cảm thấy thập phần xấu hổ. Bị bác sĩ này thông cười nhạo làm thực xấu hổ. Chỉ đùa một chút thôi. Ta cái này cho nàng khâu miệng vết thương được rồi. Bác sĩ ở Thẩm Tu lãnh băng băng nhìn chăm chú. Hạ, thu hồi hắn hài hước. Cầm khâu lại châm cấp Khương Lâm Tịch xử lý kỳ thật miệng vết thương rất lớn chân bộ hoa thương. Tốt lắm, mấy ngày nay chú ý đừng chạm vào thủy. Một tuần sau đến cắt chỉ. Bác sĩ khâu lại hảo miệng vết thương. Dặn dò Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch xoay người buông xuống ống quần. Theo trên chỗ ngồi đứng lên. Muốn đi điều tra hạ Sở Hy tình huống, Thẩm Tu lại đem nàng ấn ở chỗ ngồi thượng, kêu bác sĩ khai một cái toàn thân kiểm tra tờ danh sách. Nàng vừa mới khai xe hơi cùng hai chiếc xe Jeep phát sinh va chạm. Đầu xe toàn đâm cháy, Thẩm Tu lạnh giọng nhắc nhở bác sĩ, luôn luôn cảm thấy Khương Lâm Tịch là tiểu thương. Thẩm Tu qua cho khẩn trương chế giễu bác sĩ nghe xong. Cũng nghiêm túc hạ mặt, mở vài cái đan, Thẩm Tu cầm trước phí. Bác sĩ bắt đầu cấp Khương Lâm Tịch làm một ít đơn giản kiểm tra. ta ở tai nạn xe cộ chung không có nhận đến va chạm. Thực không có việc gì, không cần thiết kiểm tra. Khương Lâm Tịch ở bác sĩ kiểm tra nàng đồng tử đầu tâm dẫn thời điểm. Cường điệu, bác sĩ cúi xuống động tác, cực kỳ nghiêm túc giáo dục nàng. Ta đã thấy tai nạn xe cộ chung không chịu ngoại thương, nhưng là trở về ngủ một giấc đã chết nhân. Tai nạn xe cộ không tha khinh thường. Ngươi nghe người bạn trai trong lời nói, làm cẩn thận kiểm tra. Chúng ta đại gia đều yên tâm. Bác sĩ nói được phi thường đáng sợ. Khương Lâm Tịch có chút tin tưởng, nhưng ở nàng tường giải thích Thẩm Tu không phải nàng bạn trai thời điểm, vị này bác sĩ lại nói câu thực khiếm đánh nói. Dù sao hôm nay chúng ta bệnh viện thân thể kiểm tra vài cái phòng thực tùng. Người bạn trai lo lắng, vì cầu cái an tâm, các người cũng cho chúng ta sang điểm hiệu quả và lợi ích. Dù sao đại gia đều để ngừa vạn nhất. Bất quá bác sĩ tuy rằng nói trong lời nói đáng đánh đòn, nhưng Khương Lâm Tịch bị Thẩm Tu cưỡng chế mang theo làm toàn thân kiểm tra. Thật đúng kiểm tra ra vấn đề, không chỉ có thân thể có mấy chỗ không nhẹ bầm tím, đầu óc còn tồn tại dị thường, này não bộ thành giống đồ, cần kêu não khoa chuyên gia đến xem một chút. Bác sĩ lấy đến Khương Lâm Tịch kiểm tra báo cáo, trong đó đều là biểu hiện không có gì chí mạng vấn đề lớn. Chỉ có Khương Lâm Tịch não bộ kiểm tra thành giống. Hắn nhìn đến hình ảnh liền kinh ngạc nói cần kêu chuyên gia đến xác thực chứng. Thẩm Tu vì thế đại biến thần sắc. Chỉ có Khương Lâm Tịch nhìn lướt qua làm bác sĩ vô pháp phán đoán nàng có hay không não tổn thương. Kiểm tra đồ. Phát hiện cái gì mà ở Thẩm Tu đi tiến hành nằm viện quan sát thủ tục thời điểm. Nói với hắn một ít tư mật cá nhân khỏe mạnh tin tức. Này bóng ma đều là của ta não bộ bình thường thành giống. Không cần tìm não khoa chuyên gia. Này không bình thường, ta xem qua không biết bao nhiêu não bộ thành giống. Còn không có cái kia não bộ hoạt động khu vực cùng ngươi như vậy nhiều. Đều có người bình thường hơn 10 lần. Vẫn là tìm chuyên gia xem hạng ngươi não bộ ra vấn đề gì. Đây là bình thường, không cần thiết não khoa chuyên gia. Ta có đa trọng nhân cách. Đa trọng nhân cách. Bác sĩ nghe được Khương Lâm Tịch giải thích, mở to hai mắt nhìn, sau đó lại đi xem nàng so với thường nhân hơn 10 lần não bộ hoạt động khu. Phát hiện đích xác đều là não bộ hoạt động dấu vết. Đêm nay bọn họ đều thực sinh động. Cho nên, chấm ngoặc kép, hảo, tuy rằng ta không phải não bộ chuyên gia, minh bạch ngươi giải thích, bác sĩ vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, vì hắn sinh thời gặp một cái đa trọng nhân cách chứng bệnh người bệnh. Sau đó nỗ lực xem Khương Lâm Tịch đầu óc, làm ra hắn có thể lý giải bộ dáng, không cần thiết Khương Lâm Tịch giải thích nhiều lắm. Khương Lâm Tịch thấy vậy cũng đã nói nàng không hy vọng đa trọng nhân cách thân phận bị những người khác biết, ta biết, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đây là ngươi cá nhân riêng tư, ta có chức nghiệp đạo đức, sẽ không tiết lộ cấp bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi bạn trai. Bác sĩ cùng Khương Lâm Tịch cam đoan hội giữ bí mật nàng riêng tư. Khương Lâm Tịch gật đầu. Sau đó phát ra cảnh cáo, nếu là ngươi tiết lộ, đối ta cuộc sống tạo thành ảnh hưởng, ta sẽ khởi tố ngươi theo các ngươi bệnh viện. Còn có, hắn không phải ta bạn trai. Thẩm Tu xong xuôi nằm viện thủ tục, lại đến tiếp Khương Lâm Tịch thời điểm. Bác sĩ sửa miệng nói hắn nhìn lầm rồi. Khương Lâm Tịch chính là có chút rất nhỏ não chấn động. Không vấn đề gì. Đã công việc nằm viện thủ tục, vậy nằm viện quan sát cả đêm. Bác sĩ công đạo Thẩm Tu. Thẩm Tu nhíu mày, cảm thấy hắn có chút không đáng tin, bởi vì Thẩm Tu cũng gặp qua não bộ thành giống đồ. Khương Lâm Tịch não bộ thành giống bóng ma rõ ràng quá nhiều. Cho nên lúc này Thẩm Tu tưởng lấy Khương Lâm Tịch não bộ chẩn đoán báo cáo, chụp ảnh phát cho nhận thức pháp y hỏi một chút tình huống. Cùng bác sĩ nói không đối trong lời nói, chạy nhanh mang Khương Lâm Tịch tìm đáng tin bệnh viện làm trị liệu. Bác sĩ nói không có việc gì chính là không có việc gì. Ta muốn nhìn ta bằng hữu. Khương Lâm Tịch đứng lên rời đi phòng. Thẩm Tu lưu lại cùng bác sĩ Tác, muốn Khương Lâm Tịch não bộ thành giống đồ. Bác sĩ nói bị Khương Lâm Tịch lấy đi. Hắn đuổi theo. Khương Lâm Tịch trong tay nhưng không có kia chương lừa đảo. Lừa đảo đâu? Thẩm Tu hỏi. Đã đánh mất. Khương Lâm Tịch thuận miệng trả lời Thẩm Tu. Nhưng thực tế não bộ thành giống hình ảnh bị nàng lợi dụng bệnh viện rào toái cơ cấp hủy diệt rồi. Đồng thời bệnh viện bên kia đã ở dưới yêu cầu của nàng. Không thể giữ lại nàng não bộ hình ảnh làm nghiên cứu. Quăng thế nào? Thẩm Tu mày khóa tử. Lo lắng Khương Lâm Tịch là giấu bệnh sợ thầy. Cho nên truy vấn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch vì thế không thể không nhắc nhở hắn. Quá mức nhúng tay chuyện của nàng. Đêm nay tạ ơn ngươi quan tâm. Nhưng là chúng ta liên bằng hữu đều không tính là. Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu phân rõ giới hạn. Thẩm Tu tức giận đến tóc đều thẳng lên. Khương Tiểu Ngải đối này đều trong tâm linh cùng tồn tại phòng cảm thấy đáng sợ, nhắc tới hắn sẽ không động thủ đánh người thời điểm. Thẩm Tu lại chính là siết chặt nắm tay. Cắn gằn từng tiếng nói hắn hiện tại chính là làm theo phép bảo hộ nàng. Còn không biết tưởng muốn giết chết ngươi cùng Sở Hy phía sau màn làm chủ là ai. Ta bên người bảo hộ ngươi. Có thể đổi cái cảnh. Khương Lâm Tịch rõ ràng tưởng đuổi đi Thẩm Tu. Trong lời nói, khí đỏ Thẩm Tu ánh mắt. Giận chừng mắt Khương Lâm Tịch. Hận không thể ăn nàng này không chịu để tâm nữ nhân. Sau đó ở Khương Lâm Tịch cho rằng hắn muốn nói gì thời điểm. Xoay người rời đi. Khương Lâm Tịch cho rằng hắn đi rồi. Nhưng chờ nàng hỏi Sở Hy chỗ phòng giải phẫu. Chờ đợi Sở Hy thời điểm. Hắn lại tìm trở về. Cái kia. Chúng ta cảnh cục không có người đổi ta bảo hộ ngươi. Thẩm Tu ở Khương Lâm Tịch hoang mang trong. Ánh mắt giải thích. Là một cái vãn tôn sau khi giải thích. Còn đúng lý hợp tình giáo dục nàng. Ngươi cho là chúng ta cảnh sát thực nhàn sao? Tùy ngươi điểm A. Thẩm Tu nói xong câu đó. Cảm thấy hắn khả năng qua hung. Lại nhu hòa hạ biểu cảm giáo dục Khương Lâm Tịch. Đối đãi với chúng ta cảnh sát nhân dân muốn hòa ái dễ gần điểm. Hiện tại cho ta cười một cái. Khương Lâm Tịch, ngươi phiên cái gì xem thường? Đối đãi cảnh sát nhân dân. Ngươi này thái độ không hợp chính. Thẩm Tu răn dạy Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch mặc kệ hắn. Nhìn chằm chằm con lượng đèn đỏ phòng giải phẫu. Khẩn cầu nàng không có việc gì. Thẩm Tu yên tĩnh bồi ở bên người nàng. Sở Hy, Sở Hy, lão bà của ta ở đâu? Lão bà của ta ở đâu? Khương Lâm Tịch ở thủ thuật ngoại đợi một giờ thời điểm. Một cái ngoại hình thường mắt nam nhân cước bộ có chút lảo đảo tìm đi lại. Khương Lâm Tịch lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Không hề để ý hắn. Tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng mổ. Mang theo hắn tới được bệnh viện, viện trưởng chỉ vào phòng giải phẫu nói cho hắn Sở Hy ở bên trong. Cứu giúp, hắn liền sốt ruột hỏi hiện tại tình huống như thế nào. Ân tổng, ân phu nhân đã cứu giúp hơn 2 giờ. Tình huống còn không xác định. Viện trưởng trả lời Sở Hy lão công ân bác Dương trong lời nói. Ân bác Dương tựa hồ còn có chút chân nhuyễn. Đỡ vách tường mới đứng vững. Sau đó hoãn hạ truy vấn cụ thể phát sinh chuyện gì. Cái gì mưu sát, phá án cảnh sát đâu. Ân Lắc Dương gào to một tiếng. Xem Khương Lâm Tịch Thẩm Tu nghe xong hắn hô to phá án cảnh sát trong lời nói. Lãnh nhìn hắn một cái. Cùng Khương Lâm Tịch giống nhau. Không hề để ý hắn. Ân Lắc Dương lại ở cùng tới được một cái y tá nhắc nhở hạ. Chú ý tới Khương Lâm Tịch. Ta biết ngươi, ngươi cùng Sở Hy hôm nay cùng đi Phúc Lợi Viện. Ân Lắc Dương nhận ra Khương Lâm Tịch là bạn của Sở Hy, lập tức đã chạy tới muốn đuổi theo hỏi nàng phát sinh cái gì. Lại bị Thẩm Tu ngăn trở, cách xa nàng một điểm. Nàng hiện tại não chấn động chung, thanh âm cũng cho ta điểm nhỏ. Thẩm Tu lãnh che mặt cảnh cáo Ân Bác Dương yên tĩnh điểm. Ân Bắc Dương lại chịu nhắc nhở hỏi ra một câu Thẩm Tu muốn đánh chết hắn trong lời nói. Thế nào lão bà của ta thương muốn cấp cứu, ngươi không ra? A, phanh, Ân Bắc Dương cấp quá mức giận chó đánh mèo Khương Lâm Tịch. Hy vọng Khương Lâm Tịch bị thương trong lời nói, còn không có nói xong, đã bị Thẩm Tu cho một quyền đánh gãy. Ngươi, a, Ân Bắc Dương bị Thẩm Tu đánh cho hướng lui về sau mấy bước mới đứng vững. Vuốt đánh ra huyết khóe miệng, xem đánh hắn Thẩm Tu, giận không thể át cũng huy nắm tay đánh đi lại. Khương Lâm Tịch thấy vậy đi tới che ở Thẩm Tu trước mặt. Cho hắn một cước, chính giữa hắn hạ đương, muốn ồn ào cút đi náo. Sở Hy còn tại làm phẫu thuật, ngươi đừng ở chỗ này quấy nhiễu bên trong bác sĩ. Khương Lâm Tịch lạnh lùng bỏ lại những lời này, một lần nữa đi trở về phía trước vị trí tiếp tục chờ. Thẩm Tu xem đau đứng không nổi ngồi xổm xuống đổ mồ hôi lạnh Ân Bắc Dương. Nghĩ đến Khương Lâm Tịch đây là duy hộ hắn. Ở Khương Lâm Tịch sau lưng câu môi nở nụ cười, nhưng lập tức nhớ tới Khương Lâm Tịch chân tài khâu châm. Thu hồi cười cấp tốc ngồi xổm xuống xem xét Khương Lâm Tịch miệng vết thương. Không có việc gì, Khương Lâm Tịch chú ý tới Thẩm Tu bởi vì thân cao quá cao. Cơ hồ là đan dưới gối quỳ, phủ rất thấp thân thể đi thăm dò xem nàng cẳng chân thượng miệng vết thương. Nhịn không được ra tiếng thông chi hắn không có việc gì. Thẩm Tu lại kiên trì nhìn miệng vết thương không có thẩm huyết. Tài nhẹ một hơi đứng lên, xuất ra, viện trưởng xem Ân Bắc Dương bị Khương Lâm Tịch đá hạ thân. Chính mộng đến không được thời điểm, phòng giải phẫu đang chuyển vì lục xác, môn bị mở ra, mang theo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ Sở Hy bị từ giữa đẩy xuất ra. Bác sĩ, nàng thế nào? Khương Lâm Tịch đón nhận đi hỏi Sở Hy tình huống. Bác sĩ nói thực thành công, vượt qua nguy hiểm kỳ liền không vấn đề gì. Tạ ơn bác sĩ, vất vả. Khương Lâm Tịch cảm tạ bác sĩ, đi theo Sở Hy nằm thôi giường rời đi. Ân Bắc Dương chịu đựng đau, cũng đứng lên truy đi lại. Các ngươi không thể vào tới nơi này. Sở Hy bị đẩy vào phòng ICU. Khương Lâm Tịch cùng Ân Bắc Dương đều bị cự tuyệt tiến vào. Khương Lâm Tịch cũng không có cường tiến. Ân Bắc Dương lại tìm quan hệ, thay đổi một thân tiêu độc y, đi vào cùng Sở Hy. Thấy vậy, Khương Lâm Tịch cũng liền chuẩn bị trước về nhà nghỉ ngơi. Nàng ngày thứ hai còn cần đi thành phố A Mỹ Thuật Tạo Hình Học Viện tham gia học sinh tốt nghiệp. Triển khai quán nghi thức, ngươi không thể trở về. Não chấn động cần ở bệnh viện làm một đêm quan sát. Thẩm Tu gặp Khương Lâm Tịch phải rời khỏi, bận nhắc nhở nàng đi không được. Chậc, Khương Lâm Tịch chịu Thẩm Tu nhắc nhở, tài nhớ tới phía trước cùng bác sĩ liên hợp lừa hắn trong lời nói. Nhịn không được chậc một tiếng, sau đó đi Thẩm Tu cho nàng làm cao cấp phòng bệnh. Thẩm Tu đi theo Khương Lâm Tịch đi phòng bệnh. Sau đó tiếp tục lấy cục cảnh sát chỉ có hắn một cái có rảnh cảnh sát bảo hộ nàng vi tư. Đứng ở trong phòng bệnh cùng nàng, ngươi có cái gì không cừu ra? Hoặc là nói gần nhất có hay không đắc tội người nào? Thẩm Tu trước nhường Khương Lâm Tịch tĩnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sau đó ở trong lòng nàng nghi trong ánh mắt, xuất ra nhất bản, phi thường, giải quyết việc chung, hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lắc đầu nói không có. Thẩm Tu lại hỏi vài cái mấu chốt phá án vấn đề. Khương Lâm Tịch đều sau khi trả lời, hắn đánh một cái điện thoại hồi cảnh cục, nhường bên kia tìm cơ hội hỏi hạ Sở Hy có hay không kết thù sau. Treo điện thoại, sau đó nhìn thời gian không còn sớm kêu Khương Lâm Tịch ngủ. Thân thể có cái gì không thoải mái theo ta giảng. Thẩm Tu công đạo Khương Lâm Tịch. Chuẩn bị ở một phen ghế tựa đối phó một đêm quản lý Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch xem Thẩm Tu người cao ngựa lớn lui ở một phen tiểu ghế tựa ngủ. Lại mở miệng muốn gọi hắn trở về. Ân Bắc Dương đi vào phòng bệnh. Tạ ơn ngươi, Khương tiểu thư, ta đã hỏi cảnh cục. Là ngươi lần này cứu Sở Hy. Ân Lắc Dương là tới cảm tạ Khương Lâm Tịch. Hắn biết rõ ràng Sở Hy cùng Khương Lâm Tịch phát sinh chuyện gì. Ngươi có thể là lần đầu tiên gặp ta. Ta là Sở Hy Lão Công. Ân Lắc Dương, đây là ta danh thiếp. Ân Bác Dương cùng Khương Lâm Tịch làm tự giới thiệu. Lấy ra một chương danh thiếp. Khương Lâm Tịch lấy đi lại tùy ý chăm chú nhìn. Không có quá để ý. Khương Tiểu Ngải lại nhìn đến. Ngải Ân tập đoàn công ty chủ tịch kiêm tổng tài, danh hiệu. Kinh hô đứng lên, Ngải Nhân tập đoàn là ta xem một quyển ngược văn công ty. Này bản bởi vì là ngược văn, ta chỉ nhìn mở đầu, chỉ nhớ rõ bên trong nam nhân vật chính ra công ty kêu Ngải Nhân. Cùng tên của ta đụng phải một chữ. Khương Tiểu Ngải nói đến nàng không thấy hoàn. Khương Lâm Tịch đối này chọn hạ mi. Sau đó nghe được Khương Tiểu Ngải nói này bản ngược văn nữ chủ thực có thể là Sở Hy. Bên trong Ngải Nhân tập đoàn tổng tài có cái chết vào tai nạn xe cổ vợ trước. Tính danh ta nhớ không rõ lắm, giống như chính là kêu Sở Hy. Nam nhân vật chính phía trước ăn chơi đàng điếm. Thê tử ngoài ý muốn tử vong mới phát hiện yêu nhất là thê tử. Biết vậy chẳng làm. Mỗi ngày sống ở tự mình tra tấn thống khổ trong hồi ức. Mặt sau thế nào ta không biết. Ta liền nhìn mở đầu. Cảm thấy nam chủ ngốc bức. Thê tử ở thời điểm không quý trọng. Nơi nơi lưu tình dưỡng tình phụ. Tình phụ mang thai vì thượng vị. Mướn hung đem thê tử hại chết tài hối hận bắt đầu ngược luyến tình thâm. Khương Tiểu Ngải thập. Phần ghét bỏ nói ra kia bản ngược văn kịch tình. Lại nhìn Ân Bác Dương liền dẫn theo hèn mọn, mà Khương Lâm Tịch theo Sở Hy nơi đó biết nàng ghét bỏ hắn bẩn bắt đầu. Liền đối loại này nam nhân không có gì hay thái độ. Biết đối phương tình phụ có thể là đêm nay mưu hại nàng cùng Sở Hy hung thủ. Xem đối phương màu sắc lạnh hơn lên, mà bên kia, Lục Lâm Phong cùng Thời Việt đều theo trên tin tức nhìn đến Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy ở Bàn Sơn. Quốc lộ gặp được mưu sát tin tức, ào ào tới rồi bệnh viện, cũng ở bãi đỗ xe gặp nhau. Tác giả có chuyện muốn nói, Thẩm Tu, Khương Lâm Tịch, đối đãi cảnh sát nhân dân, ngươi muốn thái độ đoan chính một điểm. Khương Lâm Tịch, cho ngươi cái xem thường chính mình thể hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.